đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Tử Dương Môn, có ngươi, ở cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất, giờ phút này hai vị thiếu nữ chính dạo bước ở trên đường nhỏ. Các nàng đã liên tục tìm được không hạ 10 cây linh thảo cùng rất nhiều cao độ tinh khiết nguyên thạch, hai cái phúc duyên người tốt vô cùng cùng một chỗ hành động. Kia thật là tại phá trong túp lều đều có thể nhặt được bảo. Đại sư tỷ, người bái nhập sư tôn môn hạ bao lâu a? 1 năm rưỡi. Hạ Tiểu Man như có điều suy nghĩ nói ra. Bạch Lộ tỷ thật sự là đáng tiếc. Nếu như lúc ấy nàng đáp ứng lời nói, chúng ta hiện tại trong môn liền có 3 người đệ tử. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì. Chỉ là tại căn này tàn phá tràn đầy thảm thực vật tàn phá trong đại điện 4 phía tìm tòi. Đại sư tỷ, một mình ngươi thời điểm có thể hay không cảm thấy nhàm chán a? Sẽ không, sẽ cũng không quan hệ. Hiện tại đại sư tỷ bên người còn có ta tại. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nhìn một bên khác ngay tại hái thuốc thiếu nữ một chút. Nhà đầu này nói thật nhiều. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu chợt nhớ tới cái gì? Nói ra, ngươi còn thiếu ta 1 viên hồi khí sinh linh đan. Hạ Tiểu Man nghe vậy khẽ giật mình. Nàng hồi tưởng một chút, sau đó cười hì hì nói, ta đương nhiên nhớ kỹ, thật nhớ kỹ a. Diệp Tiêu Tiêu 10 phần hoài nghi điểm này, nàng trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa, nhất định phải trả ta, sẽ không quên rồi, Hạ Tiểu Man lần nữa đáp lại, mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên từ đống cỏ bên trong tìm được một gốc hiện ra ánh sáng đóa hoa màu xanh, ngạc nhiên mở to hai mắt, đại sư tỷ. Ta lại đào được cái thứ tốt. Thanh linh hoa, nhận lấy đi. Mà liền tại Hạ Tiểu Man chuẩn bị đem thanh linh hoa thu vào trong bao vải thời điểm, nàng hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn phía tàn phá đại điện bên ngoài đi tới thân ảnh. Hai vị mỹ nhân, là tìm tới thứ tốt gì sao? Người đến hết thảy 3 người, mặc đồng dạng màu xanh trắng phục sức. Giờ phút này chính mang theo không có hảo ý tiếu dung đi hướng trong điện 2 nữ. Hạ Tiểu Man khẽ nhíu mày. Hỏi, các ngươi muốn làm gì? Cướp bóc, 3 người kia bên trong cầm đầu nam tử cười nói. Ha ha, chớ khẩn trương, chúng ta là Trùng Tiêu Tông đệ tử. Không biết hai vị là. Hạ Tiểu Man không nói gì. Cũng không biết lúc này làm như thế nào trả lời. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm 3 người nhìn thật lâu. Cuối cùng mới mở miệng nói, Tử Dương Môn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 người ngẩn người, nữ tử này vừa mới rõ ràng là đang tự hỏi, lời này có thể tin không được, kia Trùng Tiêu Tông đệ tử cười lạnh nói, các ngươi nếu là Tử Dương Môn người, không bằng đem chứng cứ lấy ra, còn có, các ngươi chẳng lẽ không biết đã xảy ra chuyện gì sao, cũng dám tự xưng Tử Dương Môn người. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững nói, Tử Dương Môn đệ tử giết người. À, đây không phải biết không? Hiện tại Tử Dương Môn đệ tử náo động lên chuyện như vậy. Đã là chúng thì chi? Người ta Tử Dương Môn đệ tử không giấu đi coi như xong. Sao còn có ngoại nhân đi giả trang Tử Dương Môn đệ tử? 3 người đều là nghi ngờ nhíu mày. Được rồi, không có ý nghĩa. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Nàng cất bước đi hướng 3 người kia, gương mặt xinh đẹp băng lãnh nói ra, vẫn là toàn giết tốt, lúc đầu nghĩ đến lưu 1 người đi thả ra phong thanh, có thể cho Tử Dương Môn làm ra điểm phiền phức, nhưng bây giờ nghĩ đến đối với nàng mà nói tựa hồ cũng không có cái gì chỗ tốt. Đã đối phương muốn tìm phiền phức, vậy còn không như toàn giết thực sự. Diệp Tiêu Tiêu chạy như bay, màu xanh tàn ảnh chú lưu nguyên địa. Thân ảnh đã hướng phía 3 người kia cực tốc chạy đi. Tốc độ nhanh chóng, hành động chi quả quyết, khiến 3 người kia giật nảy mình. 3 người bọn hắn tìm đến phiền phức cũng còn không có động thủ. Nữ tử này lại dẫn đầu hướng bọn hắn xuất thủ. Bắt giữ nàng, 3 người lập tức vận chuyển nguyên khí nghênh kích mà lên. 3 cái luyện khí cảnh lục phẩm. Hạ Tiểu Man vội vàng hô. Sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Không cần, Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm đáp lại một câu. Nàng thần sắc băng lãnh, nàng tay phải câu lên chảo hình, trực kích đệ nhất nhân tử huyệt. Cái này lăng lệ một kích khiến người kia lông tơ run rẩy. Thân thể đã kéo vang lên cảnh báo. Cuối cùng mặc dù bị trọng kích, nhưng lại cũng không trực tiếp đánh mất chiến lực. Trọng tiêu quyền. Phía bên phải một người vung ra cực kỳ hữu lực một quyền. Hướng phía hắc y thiếu nữ bên eo đánh tới. Diệp Tiêu Tiêu hướng về sau rút khỏi một bước. Đầu tiên là tránh né một người công kích. Dẫm ở hậu phương phải chân dài bỗng nhiên nâng lên. Thanh quang như gió lốc tụ tập mà đến. Như qua hải giao rồng nhảy lên mà qua. Một cước này trực tiếp đem kia huy quyền người quyền trên lưng. Cường đại lực đạo khiến cho quyền thượng nguyên khí tan rã. Thân hình đã mất đi cân bằng. Mà liền tại người kia lảo đảo thời khắc. Hắc y thiếu nữ trên không trung đổ về xoáy một tuần. Đá ngang bỏ rơi. Trọng kích tại phía sau não trước. Diện mục chạm đất. Mặt đất lưu lại một cái hố nhỏ vị. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất thất khiếu chảy máu. Hoa, thân ảnh màu xanh xông đến còn thừa hai người trước mặt. Hai tay như sóng lớn xung kích đập tại hai người kia trên lồng ngực. Làm hắn lập tức bay rớt ra ngoài. Trên không trung miệng phun máu tươi. Ngay tại một người dãy giụa lấy đứng dậy trong nháy mắt. Thân hình của hắn bỗng nhiên hơi cong. Lại là một ngụm huyết tiễn phun tại trên mặt đất. Mà tại phần bụng, có một con tinh tế thon dài cổ tay chặt xuyên thấu hắn phần bụng. Bá, cổ tay chặt rút về. Kia trùng tiêu tông đệ tử liền ngã trên mặt đất run rẩy. Phần bụng kia to lớn miệng vết thương không ngừng mà chảy ra máu đỏ tươi. Trong mắt của hắn đều là không thể tin được cùng sợ hãi. Tại còn có được ý thức một khắc cuối cùng. Tấm kia hơi có vẻ non nớt. Mỹ lệ nhưng lại vô cùng băng lãnh gương mặt xinh đẹp. Tại trong mắt nhưng lại giống như ác ma làm cho người kinh dị. Lôi lệ phong hành giải quyết hết hai người về sau. Diệp Tiêu Tiêu lập tức liền đối còn lại một người xuất thủ. Mà kia trùng tiêu tông đệ tử bỗng nhiên vung ra một trương thổ hoàng sắc phù lục. Bạo, nguyên khí màu xanh vờn quanh tại Diệp Tiêu Tiêu quanh mình. Chặn lại kia bạo tạc xung kích. Bất quá nàng vẫn là bị đẩy lui một khoảng cách. Mà khi khói đen tán đi về sau nàng liền phát hiện vậy đệ tử đã chạy trối chết. Nữ tử kia là tình huống như thế nào? Rõ ràng chỉ là luyện khí cảnh. Tại sao lại mạnh như thế khoa trương? Kia trùng tiêu tông đệ tử che lấy mình đau đớn không thôi ngực. Khóe miệng còn có vết máu chưa từng lau. Nàng đến tột cùng là ai? Trí nhớ của hắn bắt đầu đổ về. Hắn chợt nhớ tới lúc trước đối thoại. Lập tức mở to hai mắt. Tử Dương Môn. Chẳng lẽ là Tử Dương Môn Tuyết Tàng Thiên Kiêu nhân vật? Tử Dương Môn đệ tử giết người rồi. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi đuổi theo. Mà liền tại nàng muốn đuổi kịp đối phương cho một kích cuối cùng lúc. Hậu phương bỗng nhiên truyền đến tiếng hô hoán. Đại sư tỷ, phiền phức tha hắn một lần. Nghe được Hạ Tiểu Man tiếng hô hoán. Diệp Tiêu Tiêu do dự mãi sau mới dừng lại bước chân. Nàng quay đầu lại nhìn lại đuổi theo thiếu nữ áo trắng. Vì sao? Hạ Tiểu Man nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Tiêu kia trải rộng vết máu bàn tay phải. Sau đó chỉ người đệ tử kia đào vong yên tâm. Bên kia còn truyền đến tràn ngập kinh dị chỉ ý tiếng thét chói tai. Tử Dương Môn đệ tử giết người rồi. Cứu mạng a! Hạ Tiểu Man mỉm cười nói. Ta cảm thấy dạng này thật không tệ. Những tông môn này đệ tử đều không phải là mặt hàng nào tốt. Cứ như vậy cho Tử Dương Môn chiêu điểm tai họa đi. Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Chợt khẽ vuốt cằm. Dạng này rất tốt. Kết quả là tại địa cung này bên trong. Truyền ra Tử Dương Môn đệ tử lại giết người tin tức. Rất nhanh trùng tiêu tông hai người thi thể cũng bị người tìm được. Trước đó chết là Thần Phong Cốc đệ tử. Hiện tại lại chết hai cái trùng tiêu tông đệ tử. Thần Phong Cốc cùng trùng tiêu tông đệ tử lập tức cùng chung mối thù. Tử Dương Môn, có ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.